Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể cái gì quy củ? Ta cực hàng cung, có lâu lắm, không có sinh ra qua thần vực người, quy phục toái tinh cổ điện, dựa vào nhiều năm như vậy, cũng không xảy ra một vị thần vực. Bất quá bây giờ, chúng ta có cơ hội, Mạc Thiên Phàm ngạc nhiên nói, cơ hội gì, không thể trả lời. Lữ Khánh Trần thái độ cường ngạnh, nói, Mạc Thiên Phàm, Duẫn lão quái, chúng ta cùng toái tinh cổ điện chuyện tình, khuyến hai người các ngươi không nên nhúng tay, nơi này là Hàn Uyên tinh vực, coi như là hai người các ngươi, muốn ở địa bàn của chúng ta làm bậy, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, Trữ Duệ. Đến nay còn bị nhốt, các ngươi lẽ nào cảm thấy, các ngươi còn mạnh hơn Trữ Duệ, Mạc Thiên Phàm cười nhạo nói, nhốt Trữ Duệ, chính băng cốt đại tôn, là các ngươi cực hàng cung lực lượng sao, chỉ bằng thần khí hàng băng thần quốc, thêm Hàn Uyên tinh vực cái này hàng vụ, ngươi Mạc Thiên Phàm, một cách tự tin có thể thắng được chúng ta. Lữ Khánh Trần cũng không khách khí, quát lên, ngươi mới vào thần vực, đừng tưởng rằng có bao nhiêu rất giỏi, điều không phải ở Hàn Uyên tinh vực, ta mặc dù cầm giữ hàng băng thần quốc, cũng bắt ngươi không có biện pháp, nhưng nơi đây, trùng hợp là ta cực hàng cung, kinh doanh nghìn vạn lần năm địa giới. Lúc này, Nhiếp Thiên chen vào nói, cực hàng cung, là dự định một con đường đi tới đen, từ chúng ta động thủ, giết Trữ Duệ người của thì, sẽ không đường rút lui. Lữ Khánh Trần ánh mắt, cuối cùng rơi xuống Nhiếp Thiên trên người, nhãn thần khinh miểu, ngươi rất lợi hại, điểm này ta thừa nhận, đáng tiếc a, ngươi quá trẻ tuổi, còn xa xa chưa trưởng thành đứng lên, lấy toái tinh cổ điện thế cục đến xem, có thể đợi không được ngươi lớn lên, bước vào thần vực trở thành mới tinh thần đứng đầu, các ngươi tông môn trước hết tiêu thất, hãy bớt sàm ngôn đi ba. Mạc Thiên Phàm không kiên nhẫn, ngoài thần vực diễn biến, tọa trời cao lôi trì mặt ngoài điện lưu nhất lên sóng lớn, đã hướng phía Hàn Băng Thần Quốc kéo dài tới, Hàn Băng Thần Quốc. Đóng băng thiên lý, Lữ Khánh Trần ở thần quốc cao nhất tòa nhà hình tháp giữa, hai tay hồ điệp xuyên hoa vậy, bay nhanh biến ảo, khắp ra từng cái một tinh diệu linh quyết, ngoài lòng bàn tay, đầu ngón tay, không ngừng có băng quang, trong suốt thần phù, chú pháp, lạc ấn lấy hắn đối với cực hàn lực cảm ngộ, rót vào đây bất hủ thần khí, nguy nga như núi thần quốc, dĩ nhiên chợt truyền ra mênh mông cuồn cuộn đã lâu, lại lãnh u thấu xương thanh âm của, như thần minh đang lúc thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, thần quốc giữa mỗi một âm tiết, đều phản phất ghi lại cực hàn lực đích xác đế huyền ảo, chỉ cần ngưng thần nghe, là có thể tỉnh ngộ băng hàn lực lượng đạo lý, băng phượng, hàn tinh thú, băng giáp tích, băng long, đông đảo nuốt hết hàn lực linh thú, băng chi dị vật, sâu, vu hàn băng thần quốc nham băng giữa, lặng yên hiện lên, từng cái một trông rất sống động, như là hàn băng thần quốc cung cấp gắn sức lượng, ngô, một tiếng kêu sợ hãi, từ Nhiếp Thiên phía sau truyền đến, Nhiếp Thiên quay đầu lại, liền thấy Trữ Duệ dưới trướng Đằng Nhạc, còn có tên còn lại, tế xuất thánh vực, cũng chậm quá chạy tới, nhất chạy tới, thấy Hàn Băng Thần Quốc đại phát thần uy, Đằng Nhạc cùng người nọ, kinh hô một tiếng, lại theo bản năng, muốn lui về phía sau, nhưng hai người bọn họ thánh vực, một cái là đại địa lĩnh vực, một cái là thủy chi lĩnh vực, tự nhiên đều bị ảnh hưởng, đại địa kết băng, nước chảy tồn động, hai người thánh vực nhân Hàn Băng Thần Quốc thần lực dập dờn bồng bềnh, lập tức xảy ra vấn đề. Mạc Thiên Phàm cùng Duẫn Hành Thiên hai người, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Băng Thần Quốc, cũng chân mày sâu mặt nhăn, ta, hình như, Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói mình, hình như tịnh không có gì cảm giác khó chịu, liền đột nhiên ngẩn ngơ, linh hồn của hắn thức hải, bỗng nhiên có băng hoa phiêu linh, nhiều đóa băng hoa, trong suốt trong sáng, thê mỹ lãnh diễm, đầy rẫy linh hồn của hắn thức hải, những suy nghĩ của hắn đều ở đây cứng ngắc, trước thẩm thấu, dĩ nhiên là linh hồn của ta. Linh hồn tư tự đều có thể bị đóng băng sao? Cái này, mới là Hàn Băng Thần Quốc uy lực chân chính. Nhiếp Thiên mờ mịt, hắn cũng không biết, Hàn Băng Thần Quốc cho thấy thần uy thì, trước hết ảnh hưởng chính là linh hồn thức hải, Mạc Thiên Phàm, Duẫn Hành Thiên, bao gồm Đằng Nhạc đám người, đều là thánh vực, cảm giác của bọn họ vẫn không rõ ràng, mà Nhiếp Thiên, chính là linh cảnh tu vi, mặc dù sinh mệnh huyết mạch cường hãn, đạt được bát giai trình tự. Đối linh hồn cường đại đều không có bao nhiêu ban trợ, Hàn Băng Thần Quốc xâm nhập linh hồn hàng lực, đối linh hồn của hắn thức hải, thoáng cái liền tạo thành lớn ảnh hưởng, chậm rãi, Nhiếp Thiên cảm thấy ánh mắt đều trở nên không rõ, muốn đông tây, đều nghĩ không rõ lắm, linh hồn hắn thức hải chân hồn, đều phản phất bị sương lạnh cấp bao phủ, thần khí oai, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức thể nghiệm đến, cái gọi là bất hủ thần khí lợi hại, răng rắc, linh hồn thức hải sau, mới vừa rồi là nhiếp thiên thân thể, hắn cụ cường hãn dị thường khu thân, cũng nhân hàng khí thẩm thấu, từng điểm một kết băng, rất nhanh, nhiếp thiên đang ở hàng băng thần quốc phát lực hạ, trở thành một người hình khắc băng, kỳ hồn niệm cùng huyết nhục thân, đều không thể động đậy, phản phất không có ngoại lực can thiệp, vĩnh viễn đều là như vậy, vĩnh viễn khó khăn thoát khỏi xuất hiện, nhiếp thiên. Khách khách, gần nhất đằng nhạc, nhìn ra không thích hợp, há mồm muốn hô, hắn ngẩng cao thanh âm, cũng không năng truyền bá ra, đã bị hàn khí động lại đóng băng, đằng nhạc biến sắc, chợt chú ý tới, hắn thả ra ngoài từng đạo linh hồn ý thức, cởi một cái cách hắn đại địa lĩnh vực, cũng nhân hàn băng thần quốc ảnh hưởng, xuất hiện dị biến, ngoài linh hồn ý thức, tại ngoại giới bên ngoài thực chất hóa, trở thành một căn căn tĩnh bất động bông tuyết, không chỉ là hắn mà bên cạnh hắn vị kia tu luyện thủy lực lượng, thánh vực sơ kỳ đồng bạn, cảm ứng ngoại giới một luồng lũ linh hồn ý thức, cũng kết thành đóng băng hàng tinh, liền linh hồn ý thức, đều có thể bị đông cứng làm hàng tinh, đằng nhạc quá sợ hãi, trong nháy mắt minh bạch cực hàng cung bất hủ thần khí, quả thực không giống tầm thường, hắn cũng bắt đầu hối hận không nên cùng nhiếp thiên một đạo mà đi. Bước vào đến hàng băng thần quốc thần uy phạm vi, nhiếp thiên, đằng nhạc hơi ngừng tiếng kinh hô, đưa tới Duẩn Hành Thiên chú ý của, Duẩn Hành Thiên nhất quay đầu, liền thấy tồn động thành khắc băng nhiếp thiên, lợi hại hơn nữa, dù sao chỉ là linh cảnh mà thôi, linh hồn lực bất túc, chân hồn ngưng luyện còn kém xa, đích nói thầm một câu, Duẩn Hành Thiên liền dự định xuất thủ, ban trợ nhiếp thiên giải vây, hàng uyên huyền băng, hàng băng thần quốc bên trong, cực hàng cung cung chủ Lữ Khánh Trần. Bỗng khống chế cực hàng thánh vực, tại hàng băng thần quốc hòa làm một thể, suy suy, suốt năm lượng lờ lấy hàng uyên tinh vực, nồng nặc hàng vụ, dị thường địa dũng di chuyển, hàng vụ ở chỗ sâu trong, từng cái một vực giới tinh thần, cực đại như cực hàng bông tuyết, lúc này, từ này như băng tinh vực giới tinh thần mặt ngoài, đột nhiên nứt ra ra từng khối, trơn truột trong như gương nham băng bị hàng băng thần quốc tác động, phản phất cực nhanh lưu tinh, lấy khó có thể tưởng tượng cực nhanh. Bỗng bắn tới một phe này khu vực, hàng uyên huyền băng. Ghi lại cực hàng vực giới, căn bản băng hàng phép tắc đại đạo, chỉ có thần vực người mới có thể cảm giác, mới có thể hút ra hàng uyên huyền băng. Duẩn Hành Thiên ánh mắt của, chợt trở nên ngưng trọng, đã không nóng nảy trước tiên, đi giải cứu nhiếp thiên. Hắn năng cảm giác được, nhiếp thiên mặc dù bị hàng băng tồn động, nhưng huyết nhục khí tức, còn có linh hồn thức hải, đều còn không có bị hàng lực thẩm thấu đến. Còn chưa tới trong thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử trình độ, hắn chợt nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, hơn 10 khối hàng uyên huyền băng, từ hàng uyên tinh vực chỗ sâu từng cái một vực giới tầng ngoài bay tới, mỗi một khối hàng uyên huyền băng giữa, đều tràn đầy thiên nhiên băng oánh đồ văn, có là san sát sông băng, có là tuyết rơi nhiều bay tán loạn tràn cảnh, có là vạn vật đóng băng khốc lệ hình ảnh, mỗi một khối hàng uyên huyền băng, đều đại biểu cho một cái cực hàng vực giới, nghìn vạn lần năm nhân hàng khí thẩm thấu. Một chút diễn biến quá trình, ghi lại cực hàng đại đạo huyền bí, khách khách khách, từng khối hàng uyên huyền băng, đánh tới Mạc Thiên Phàm thần vực, do biến hóa ra tới trời cao lôi trì. Hàng uyên huyền băng, giống như vòng trời đổ nát mảnh nhỏ, một khối đón một khối, tạp hướng lôi điện mãnh liệt trời cao lôi trì. Suy suy, trời cao lôi trì mặt ao, hàng khí sâu u, chợt có hàng tỷ băng quang, cùng vô số lôi điện dây dưa. Băng chi thần văn, sấm sét đạo nghĩa áo bí quyết, linh quyết lạc ấn. Khỏa khỏa trong sáng hàng tinh, từ nhất phương khu vực, luân phiên nơi lóe ra hiện ra ra, trời cao lôi trì phía dưới, thần lực thôi động, từng viên lớn như thất lôi cầu, không ngừng ném về phía trời cao lôi trì Mạc Thiên Phàm, quanh thân điện lưu rậm rạp, thần tình nghiêm trọng, Mạc Thiên Phàm. Ta ngự dụng hàng băng thần quốc, lấy hàng uyên tinh vực từng cái một vực giới tầng ngoài, hàng tỷ năm hàng vụ kết tinh mà thành hàng uyên huyền băng, đến phá của ngươi thần vực, Lữ Khánh Trần lạnh lùng thanh âm của. Phản phất năng tồn động hết thảy, thanh âm sở lướt qua, không gian, phong, những người còn lại thánh vực, đều giống như bất kham gánh nặng, khách khách rung động, muốn đóng băng hóa, tại nơi to lớn hàng băng thần quốc giữa, dần dần có nhất hư huyễn, không chân thật hồn ảnh, lén lút, tại thần quốc trong suốt nham bích xuất hiện, hồn ảnh, như một pho tượng cực hàng cổ thần, yên lặng nhìn chăm chú vào Mạc Thiên Phàm, hàng băng thần quốc khí hồn, cũng là cực hàng cung vị kia thần vực người, buông tha đại đạo. Đắm mình đặc thù linh hồn, lấy tự thân linh hồn, dung nhập hàng băng thần quốc, tại đây phương quỷ dị hàng vụ giữa kéo dài hơi tàn, lẽ nào chỉ là vì Cực Hàn cung tương lai? Duẩn Hành Thiên nội tâm tự nói, ba ba ba, từng cái băng oánh tinh tuyến, đột bạo vỡ, hóa thành tinh tiết băng ra, Đằng Nhạc còn có đồng bạn của hắn, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe mắt có tiên huyết lưu tràn ra tới, bạo vỡ tinh tuyến, là bọn hắn một luồng lũ phi giật ra thánh vực, muốn cảm giác Hàn băng thần quốc kỳ diệu linh hồn ý thức, đóng băng sau, hóa thành tinh tuyến một luồng lũ linh hồn ý thức, thu không trở về, chỉ có thể đông cứng giữa không trung, lúc này đột nhiên bạo liệt, làm cho bọn họ một luồng lũ linh hồn ý thức, rốt cuộc tán loạn, bọn họ lập tức gặp phải linh hồn thương chế, chúng ta đều như vậy. Nhiếp Thiên. Đằng Nhạc hơi có chút trầm trọng, nhìn liếc mắt Nhiếp Thiên, Cố Tình Vương viện thủ, lại phát hiện hắn thánh vực, ở Hàn băng thần quốc dưới áp chế, không chút sức mẻ, tên còn lại, cảnh giới so với hắn vẫn thấp, không chỉ có thủy chi thánh vực triệt để bông tuyết hóa, liền thân thể đều giống như Nhiếp Thiên, dần dần kết băng, Nhiếp Thiên người này, trước lấy ra rồi hãy nói. Duẩn Hành Thiên quan chiến nửa ngày, hiểu lấy Mạc Thiên phàm thần vực tu vi, sợ là đều rất khó cùng Hàn băng thần quốc giằng co, liền sinh ra ý tưởng khác, khách khách, ở Duẩn Hành Thiên liền dự định xuất thủ thì, hắn nghe được một cái nhỏ nhẹ băng nứt ra giòn hưởng, tiếng vang, liền đến từ chính Nhiếp Thiên, khách khách, thanh thúy băng nứt ra tiếng, bộc phát rõ ràng, thậm chí ngay cả Hàn băng thần quốc cực hàn lực, đều không che giấu được, làm Duẩn Hành Thiên âm thầm kinh ngạc, trong lòng cũng ở yên lặng chờ mong, Nhiếp Thiên người này, sẽ không liền Hàn băng thần quốc vạn chở hàng khí thẩm thấu, đều có thể thoát khỏi ba, xích lạp. Xích lạp, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải chỗ sâu, chính quả tinh hồn rủ xuống tinh mang, thủy chung ở biến ảo, ngưng là từng cái tinh liên như từng cái sáng lạng, phiêu phù ở trụ vũ chỗ sâu ngân hà, một chút ánh sáng ngọc tinh mang lóe ra, đem linh hồn thức hải băng hoa, nhiều đóa nát bấy, Nhiếp Thiên bị đông cứng kết tư duy, đã ở chút bất tri bất giác khôi phục lại, huyết mạch, sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát. Dựng lên, sinh mệnh huyết mạch toàn lực dưới sự thúc dục, một bàn bạc mênh mông cuồn cuộn khí huyết lực, cuồn cuộn chảy xuôi, làm hắn huyết nhục chi khu cường hãn trình độ, nhảy lên tới đỉnh phong, bao trùm toàn thân băng nham, một cách tự nhiên, nhân huyết nhục bành trướng vỡ vụn, tứ chi nhất khôi phục hoạt động lực, hắn bỗng nhiên rung lên, tất cả vẫn phúc đắp lên trên người khối băng, đều nổ bể ra đến, hô, xích hồng sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc bị điểm đốt, ở cực trong khoảng thời gian ngắn, lan tràn thành một cái biển lửa. Xuất hiện, một tiếng rít gào sau, Minh Hồn Châu treo cao tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, năm đại tà thần còn lại là giữ tận nơi, từ hạt châu giữa cực nhanh xuất hiện, Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, năm đại tà thần, 150 thước cao kinh khủng khu thân, trong nháy mắt nhắm vào Hàn băng thần quốc, vù vù vù vù hô, năm loại cực hạn mặt trái tâm tình, như năm cái nhìn không thấy đại dương mênh mông biển sâu, đầy rẫy ở Hàn băng thần quốc quanh thân, cái loại này có thể làm bên trong tâm tà niệm lực lượng. Không nhìn cực hàn lực trở ngại, trực tiếp liền thẩm thấu hướng Hàn băng thần quốc nham băng giữa, lặng lẽ hiện lên hồn ảnh, giống như ngửi được sợ hãi, lập tức đang ở làm nhạc, thứ quỷ gì, cực hàn cung Lữ Khánh Trần, lần đầu biến sắc, nhìn thoáng qua năm đại tà thần, liền bản năng cảm thấy bất an, mênh mang, cổ xưa, chí tà chí ác kinh khủng khí tức, từ năm đại tà thần chỗ khu vực mãnh liệt ra, chỉ là nhìn về phía năm đại tà thần, giấu ở nhân tâm để chỗ sâu nhất tà ác. Đều phản phất sẽ bị từng điểm một xuất hiện, trở nên càng ngày càng khó lấy áp chế, năm đại mặt trái tâm tình hải, như nối liền lấy tà minh tộc tổ nơi, minh vực, mặt trái tinh thần hải dương ở chỗ sâu trong, có nhất sâu u, xen vào hữu hình cùng vô hình, mờ ảo hư huyễn cái hố động u ám không thấy đáy, không ngừng, có kỳ dị quang lấp lánh đi ra, vù vù hô, đặc sệt, chỉ có ở minh vực cực bắc nơi, mới có thể xuất hiện cực hạn minh khí. Lại từ cái hầm kia động lưu giật xuất hiện, năm đại tà thần thể tích, vẫn như cũ vẫn duy trì chừng 150 thước, nhưng tụ trào minh khí lượng lờ tới, từng tầng một khỏa buộc ở bọn họ trên người, giống như đang không ngừng thành lớn lấy chúng nó hướng phía Hàn băng thần quốc, phát sinh từng tiếng, như là từ một cái chết đi niên đại, một cái không người nào có thể biết dị giới, chấn động mà đến tru lên, ngao hào. Trống trống trống, Hàn băng thần quốc bên trong, một cái tiềm ẩn lấy. Lúc trước thoáng hiện lên hồn, làm nhạc trong quá trình, phát sinh kỳ biến cố, làm nhạc hồn, lấy không phải bình thường tư thái, hồn thể như bị lạp xả vặn vẹo, hồn hiển nhiên ở thống khổ bất kham. A, à, Hàn băng thần quốc giữa Lữ Khánh Trần, cùng hồn có huyền ảo linh hồn nối liền, hồn đau nhức, hắn cũng cảm động lây, không tự kìm hãm được đau kêu, hồn, chính là Hàn băng thần quốc khí hồn, vật ấy. từ vị nào cực hàn cung thần vực người, buông tha theo đuổi đại đạo, lấy tự thân hồn phách, dung nhập hàn uyên tinh vực hàn vụ, dần dần biến ảo mà thành, thần vực người linh hồn, lột xác mà thành khí hồn, vốn không phải chuyện đùa. Nhưng mà, dù vậy, khí hồn gặp phải năm đại tà thần linh hồn trùng kích, đều có thể bị đâm đau nhức, sinh ra bị thiên địch để mắt tới, vô lực phản kháng tuyệt vọng, khí hồn đau nhức, làm Lữ Khánh Trần cũng ở đây đau nhức, răng rắc, từng khối, rơi vào mạc thiên phàm trời cao lôi trì huyền băng, ở điện quang thức diệt hạ, bỗng một mực vỡ vụn, trời cao lôi trì kết băng, vốn đã trở thành một khối to lớn, diện tích trăm mẫu băng cứng, như sấm hồ bị toàn bộ đóng băng. Lúc này, nhân Lữ Khánh Trần thống khổ, nhân Lữ Khánh Trần không có biện pháp kéo dài, cấp mạc thiên phàm làm áp lực, mạc thiên phàm trong nháy mắt thoát khỏi, oành, mấy ngàn vạn đạo điện mang, như quan xà, giống như điện long, nổ tung huyền băng, dẫn bạo liễu hồ băng, ùng ùng, phản phất năng chấn vỡ vòng trời, từng tiếng kịch liệt lôi oanh, lại từ trời cao lôi trì truyền đến, hô, trời cao lôi trì trong giây lát đó, ngưng làm một sợi lôi điện thác nước vậy, rủ xuống đến mạc thiên phàm thiên linh cái, mạc thiên phàm thân thể, điên cuồng mà thành lớn, lại đem thần chi pháp tướng tế xuất, phá, gần nghìn thước cao, mạc thiên phàm thần chi pháp tướng, như sấm đình cổ thần, huy động nắm tay, gõ đánh về phía hàn băng thần quốc, quyền thế kéo tới, nhất phương thiên địa sấm sét phép tắc, giống như ký thác vào bên trong, vô số điện hồng hư không tổ hợp, biến ảo, đem một loại sấm sét đại đạo chỗ tinh diệu, cấp rõ ràng hiện ra, quyền ý, tự nuôi lớn nói thiên quy, lực ra pháp tùy, thần chi huyền diệu. Duẩn Hành Thiên yên lặng nhìn, Du Nhi Nhi sinh ước mơ, hắn nghĩ đến có một ngày hắn cảm ngộ kiếm đạo, nghìn vạn lần tinh diệu kiếm quyết, mỗi một lũ kiếm ý, đều ẩn chứa thiên địa pháp quy, tự nhiên mà thành, liền sinh lòng dân trào, thọ linh. Ta kiếm quyết, chỉ là thọ linh. Lấy ta tích lũy, lấy ta đối kiếm đạo vạn năm cảm ngộ, ta tất có thể đột phá đến thần vực, ta chỉ là cần nhiều thời gian hơn, đợi cho ta đột phá thần vực, lấy tu vi của ta cùng thực lực. Mạc thiên phàm đều không cập ta, hắn sáng quắc ánh mắt, vừa nhìn về phía nhiếp thiên, nhiếp thiên giống như thoáng cái, thấy rõ nội tâm hắn ý nghĩ, vẫn hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái, Duẩn Hành Thiên khóe mắt bỗng nhiều hơn mỉm cười, gào khóc ngao, năm đại tà thần giữ tợn khổng lồ khu thân, trú lên, lồng lộn lấy, chính thức trùng kích hàng băng thần quốc, đầy đủ huyết nhục thân thể chúng nó, cùng mạc thiên phàm đồng thời phát lực, lại không nữa e ngại sấm sét thiên uy, không sợ bị sấm sét điện mang nhiễm. Chỉ có thuần túy hồn thể, mới có thể sợ hãi sấm sét oanh kích, một khi có huyết nhục trung hòa, sẽ không kinh khủng như vậy. Năm đại tà thần, nhân đi nuốt hết luyện hóa nhiếp thiên một dọc dọc sinh mệnh máu huyết, đã thực thể hóa, không còn có thể coi là hung hồn, mà là tà thần, bang bang phanh. Bang bang, tà thần khu thân, phối hợp cùng mạc thiên phàm, đánh hướng hàng băng thần quốc, tọa nguy nga như núi, trong suốt lóng lánh thần quốc, bị mạc thiên phàm cùng tà thần thống kích. Ở sâm bạch hàng vụ tinh không ở chỗ sâu trong, lung lay lắc lư, lại hướng phía hậu phương di động ra. Hàng băng thần quốc là thần khí, cái này to lớn thần khí nhưng coi là một chiếc tinh hà cổ hạm, hơn nữa to lớn hơn. Nhưng dù vậy, hàng băng thần quốc ở năm đại tà thần cùng mạc thiên phàm thống kích hạ, cũng đang đung đưa lắc lư. Khí hồn, Lữ Khánh Trần kêu sợ hãi lấy, một tia, từ hắn mi tâm bay ra băng hàng tinh ti, bay vào hàng băng thần quốc, giống như tại ban trợ khí hồn cấp tốc khôi phục. Lung lay lắc lư hàng băng thần quốc, dần dần ngừng rung chuyển, cực hàng thiên băng kiếm, từ hàng băng thần quốc nơi trọng yếu, bay ra một thanh băng kiếm cũng chỉ có hai ngón tay chiều rộng, dài một thước, mỏng như cánh ve, lại lộ ra cực hạn dày đặc khí tức, Lữ Khánh Trần huy kiếm, xích lạp, một đạo trăm mét kiếm quang nhảy lên không tới, bạch oánh oánh kiếm quang sở lướt qua, mạc thiên phàm sấm sét đại đạo chân ý, đều bị xé nát, một đầu thích giết chóc thành tính tà thần. Bị kiếm quang xẹt qua, huyết nhục thân thể cũng lập tức tráng vỡ ra đến, tráng nứt ra miệng vết thương, có vô số vỡ nhỏ bông tuyết tồn tại, đang từ từ tồn động tà thần, cực hàng thiên băng kiếm, Duẩn Hành Thiên kinh hô một tiếng, nói rằng, thanh kiếm này, vốn là cực hàng cung cường đại khí vật, đồn đãi có cơ hội lột xác là một món khác bất hủ thần khí, kiếm này, ở hàng uyên tinh vực một chỗ, bị băng cốt đại tôn chiếm lấy kỳ nơi, trải qua mấy vạn năm hàng khí trui luyện. Mới cuối cùng bị chế tạo ra đến, hắn hướng Nhiếp Thiên giải thích, kiếm này không phải chuyện đùa, có người nói rằng nó có thể thuyên chuyển hàng uyên tinh vực hàng vụ lực, khách khách. Khách khách khách, Duẩn Hành Thiên lúc nói chuyện, lượn lờ toàn bộ hàng uyên tinh vực, không chỗ nào không có mặt hàng vụ, đều dũng mãnh vào chui này thật mỏng kiếm, Hai ngón tay khoan cực hàng ngày băng kiếm, giống như ở đột nhiên tụ trào toàn bộ hàng uyên tinh vực, quỷ dị kia hàng vụ lực lượng. Lữ Khánh Trần lại một lần nữa huy kiếm, xâm bạch hàng vụ như có sinh mệnh ý thức, tự phát tụ trào ngưng kết, hướng phía Nhiếp Thiên, Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm mọi người nuốt hết tới, ngay cả năm đại tà thần, đều khách khách, khu thân bị ảnh hưởng. Hàng băng thần quốc, cực hàng thiên băng kiếm, hai người phối hợp thi pháp, lại là ở hàng uyên tinh vực bản thổ, Duẩn Hành Thiên chân mày, đều thật sâu nhăn lại đến, thảo nào cực hàng cung có can đảm khiêu chiến toái tinh cổ điện quyền uy. Chỉ cần Trữ Duệ bị chế trụ, toái tinh cổ điện sợ là không ai, tài năng ở cực hàng cung chiếm được cái gì đại tiện nghi. Nói như vậy lấy, Duẩn Hành Thiên cuối cùng nghiêm túc, lấy không gì sánh được trang nghiêm nghiêm túc và trang trọng nơi thần tình, mà đối đãi trước mắt việc, tinh không dần dần tồn động, tất cả thánh vực đều ở đây nhân hàng khí mấy lần tăng lên, mà cũng bị thẩm thấu không thể động đậy thì, Duẩn Hành Thiên cái này mới chính thức toàn lực ứng phó, một thanh rỉ sét loang lỗ. Chỉ có nửa thước lớn lên thanh đồng đoạn kiếm, bị hắn từ trong lòng ngực như báu vật chi nơi lấy ra, chui này thanh đồng đoạn kiếm, hắn cũng không có để vào nhẫn trữ vật, giống như vĩnh viễn đều là dán huyết nhục tùy thân khu vực, thanh đồng đoạn kiếm nhất lấy ra, Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, đã cảm thấy chui này đoạn kiếm, như là trải qua từng cái một thời đại, có rất nhiều cố sự, có cực kỳ lịch sử lâu đời, kiếm này vừa rơi xuống vào Duẩn Hành Thiên trong tay, Duẩn Hành Thiên chân đạp tất cả linh kiếm. Đều đang run rẩy bất an, giống như đang sợ hãi, vừa tự hồ ở kính nể nơi, hoang hô chui này thanh đồng đoạn kiếm, kẻ khác ngạc nhiên, liền Lữ Khánh Trần huy động chui này cực hàng thiên băng kiếm, đều suy suy rung động, nội bộ kiếm hồn, đều giống như là cảm ứng được nguy cơ, do đó trở nên bất an. Lưu Vân Kiếm Tông, bất hủ thần khí, phá khung kiếm, Lữ Khánh Trần, gắt gao nhìn chằm chằm chui này thanh đồng đoạn kiếm, gằn từng chữ quát lên, Duẩn Hành Thiên. Toái tinh cổ điện cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi muốn như vậy giúp bọn hắn, toái tinh cổ điện. Duẩn Hành Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta Lưu Vân Kiếm Tông, chẳng bao giờ cùng các ngươi cực hàng cung vậy, trở thành khác đại tông môn nước phụ thuộc, trước đây như vậy, huống là bây giờ toái tinh cổ điện, hắn chậm rãi huy kiếm, một đạo kiếm ý, chậm rãi dựng dục xuất hiện, mơ hồ liếc hàng băng thần quốc, như long trời lỡ đất, như nhật nguyệt treo ngược, cận kiếm ý kéo tới, hàng băng thần quốc dày hậu băng tầng nham thạch. Đều lập lộ vẽ vô số vết rạn, hoành, nồng đậm hàng vụ giữa, phản phất có cái gì giam cầm, theo tiếng nổ bể ra đến, đây là, tu luyện đại địa lực đằng nhạc, chợt phát hiện điên cuồng dũng mãnh vào hắn lĩnh vực hàng khí, không giải thích được, giống như thủy triều xuống vậy mất đi, hắn bị hàng lực đóng băng, hôi màu vàng đại địa thánh vực, tái hiện năng lực hoạt động, vốn khách khách dị hưởng, nhân huyết nhục lực nghiền ép, ở Nhiếp Thiên quanh thân không ngừng vỡ vụn băng cứng, đều nhất thời nổ nát vụn. Hóa thành băng oánh lưu quang mà tán, ở đây, tất cả cường giả, đều xảy ra dễ dàng cảm giác, nhân hàng băng thần quốc, nhân cực hàng thiên băng kiếm thôi động, nhất phương bị đóng băng thiên địa, trong nháy mắt giải tỏa, then chốt, đang ở tại Duẩn Hành Thiên lấy ra, chui này thanh đồng đoạn kiếm, phá khung kiếm, kiếm này vừa ra, vòng trời như vỡ tan, tất cả giam cầm, kết giới, tầng tầng năng lượng phong cố thuật, đều bị kéo phá thành mảnh nhỏ, không còn nữa hoàn chỉnh, kiếm ý sở qua nơi. Một cái phản phất kéo dài trăm nghìn dặm lưu quang, đã xuyên thủng hàng băng thần quốc, tọa rộng lớn như thần chi trong suốt quốc gia bất hủ thần khí, hiện ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng đem toàn bộ thần quốc, đều cấp xuyên thấu, thần quốc nham bích, từng cái rậm rạp chằng chịt băng văng, vết rách vậy tráng vỡ ra đến, phá khung kiếm. Lưu Vân Kiếm Tông bất hủ thần khí, phá khung kiếm, từ hàng băng lực giải thoát đằng nhạc, rốt cuộc minh bạch ra sao vật, làm hắn đại địa lĩnh vực khôi phục vận chuyển. Từng ngọn hôi nâu sơn xuyên hình thành thánh vực ở chỗ sâu trong, đằng nhạc vẻ mặt kinh sợ, nhìn chằm chằm bị Duẩn Hành Thiên thúc dục, chui này thanh đồng đoạn kiếm, ngoài con ngươi ở chỗ sâu trong, có sâu đậm kinh cụ, hô. Vù vù vù vù, ngay cả bị Nhiếp Thiên thả ra năm đại tà thần, đều thoáng trở nên an phận, không có Nhiếp Thiên triệu hoán, lại rất thức thời chủ động thoát ly hàng băng thần quốc, cực nhanh đến Minh Hồn Châu tả hữu, năm đại tà thần vây quanh Minh Hồn Châu. Giống như một cái không ổn, sẽ rút vào đi, thần khí, so với hàng băng thần quốc còn có lớp 10 phẩm cấp thần khí, phá khung kiếm, Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, đều tạm dừng đến tiếp sau cử động, hắn khổng lồ kia khu thân, như một pho tượng viễn cổ thần minh, cúi đầu quan sát Duẩn Hành Thiên, còn có một đoạn thanh đồng đoạn kiếm, bất luận là Duẩn Hành Thiên, vẫn là thanh đồng đoạn kiếm, cùng hắn thần chi pháp tướng tương đối, cũng như con muỗi vậy nhỏ bé, nhưng mà... Bất luận là tế xuất thần chi pháp tướng hắn, vẫn là tọa cực hàng cung nguy nga hàng băng thần quốc, cũng không dám bỏ qua Duẩn Hành Thiên, cùng chui này tan vỡ thanh đồng kiếm, phá khung kiếm, từng một kiếm phá vỡ vòng trời, làm nhất cỡ lớn vực giới giới bích, một phân thành hai, Đàn Nhạc phát sinh mộng nghệ bàn thở nhẹ, nếu như nơi đây đều không phải hàng uyên tinh vực, mà là vực giới thiên địa khác, lấy phá khung kiếm uy lực, sợ là có thể làm Lữ Khánh Trần, trong nháy mắt bị thương nặng ba, tiếng nói vừa dứt, Lữ Khánh Trần cực kỳ phối hợp, hô lên một tiếng đau kêu, hàng băng thần quốc, còn có lấy hàng vũ cực hàng lực, tạo thành thiên băng rèn luyện cực hàng thiên băng kiếm, ở Lữ Khánh Trần nắm trong lòng bàn tay, đều khó khăn lấy chống đối phá khung kiếm phong mang, Duẩn Hành Thiên lại một lần nữa huy động phá khung kiếm, Duẩn Hành Thiên thân thể khô gầy, nổi bật biến hóa, hiểu rõ 10 loại kiếm ý, ở trong cơ thể hắn sinh sôi, có kiếm ý mạnh mẽ vô cùng, có điểm kiếm ý xa xưa giữa lộ ra phong cách cổ, có kiếm ý mở rộng ra đại hợp, có kiếm ý kéo dài không dứt, có kiếm ý như tình nhân lời nói nhỏ nhẹ, có kiếm ý cuồng ngạo không kềm chế được, các loại kiếm ý, hóa thành một bó bó buộc ngân quang thất luyện, đủ vào phá khung kiếm, Duẩn Hành Thiên nhân tùy kiếm di chuyển, đột có nghìn vạn lần kiếm ảnh, lấy hắn là trung tâm chân thực tồn tại vài giây, liền toàn bộ co rút lại, rút vào chui này phá khung kiếm, một kiếm phách khảm tới, thiên liệt, từng đạo vết trạng, chậm rạp nơi giao thác mà thành, đeo sao sông hư không đều cấp sắc bén, giống tinh la bàn cờ, cắt thành từng khối, tinh không đều tan vỡ, huống hàng băng thần quốc, ca ca, cao chót vót tại đây một mảnh tinh không hàng băng thần quốc, như bị thiên thần xây đi ra ngoài sa điêu, lại bị người khởi xướng, táo bạo nơi bị phá hủy, hàng băng thần quốc phân băng giải thể, từng khối cực đại nham băng, từ thần quốc phân rời đi, như cuồn cuộn vẫn thạch, hướng phía dưới rủ xuống, không, Lữ Khánh Trần thất thanh thét lên, ngự động cực hàng thiên băng kiếm, không có cùng Duẩn Hành Thiên tử chiến, ngược lại là đuổi bắt, từng khối rơi đi xuống, hàng băng thần quốc bộ phận băng nham, hô, một cái kim quang rạng rỡ thánh vực, nhân hàng băng thần quốc vỡ nát, đột nhiên tại nơi khu vực hiện lên, còn có một phiến xanh tươi tốt, thảo mộc thánh vực, đồng dạng ở băng oánh nơi, thoáng cái hiện lên, kim chi thánh vực, thảo mộc thánh vực, phân biệt đại biểu cho bị hàng băng thần quốc giam cầm, trữ duệ hai cái dưới trướng, kim đồng tử cùng thanh một chân quân. Kim đồng tử cùng thanh một chân quân, đều là thánh vực hậu kỳ, bọn họ thánh vực đều là bị hàng băng thần quốc tồn động, bị Lữ Khánh Trần mượn quỷ dị hàng vụ, phải từ từ nơi, một chút thẩm thấu xuống phía dưới, đưa bọn họ thánh vực, còn có bản thân bọn họ, linh hồn thức hải đều cấp đông lạnh ở, bắt giữ bắt sống, Đằng, Đằng Nhạc, Duẩn Hành Thiên, Duẩn Lão Quái, Thiên Lôi Tông, Mạc Thiên Phàm, ngươi là Nhiếp Thiên, kim đồng tử cùng thanh một chân quân. Bỗng nhiên từ hàng băng thần quốc thoát khỏi, vẫn cảm thấy không thích ứng, chui này cực hàng thiên băng kiếm không có hút ra trước, chính là do Lữ Khánh Trần lấy thiên băng kiếm lực lượng, thuyên chuyển hàng vụ hàng khí, ăn mòn bọn họ thánh vực, còn có linh hồn thức hải, điều này sẽ đưa đến kim đồng tử cùng thanh một chân quân, tất cả chuyên chú lực, linh hồn ý thức, đều bận về việc. Ứng phó cực hàng khí tức thẩm thấu, bọn họ mơ hồ cảm giác được không thích hợp, suy đoán ra Lữ Khánh Trần có thể gặp phải phiền phức. Tao ngộ rồi đối thủ, bọn họ nghĩ không rõ lắm hôm nay toái tinh cổ điện, còn có người nào có thể ở hàng uyên tinh vực, đi đối phó chính mình hàng băng thần quốc cùng cực hàng thiên băng kiếm Lữ Khánh Trần, La Vạn Tượng, lấy bọn họ nghĩ, hai vị phó điện chủ cho tới bây giờ đều là mặt cùng tâm bất hòa, La Vạn Tượng lại đang bế quan giai đoạn, tuyệt đối không thể năng nhảy vào hàng uyên tinh vực, dĩ nhiên là vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, kim kim đồng tử một thân kim giáp bảo y. Nhìn như là 15-16 tuổi thanh thiếu niên, kỳ thực đã có vạn chở thọ linh, hắn ở tử tinh hải ra mắt Nhiếp Thiên, tự nhiên trong nháy mắt nhận ra, Duẩn Hành Thiên. Cực hàng cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, Lữ Khánh Trần tiếng gầm gừ, từ nồng nặc hàng vụ phía dưới truyền đến, hơi có chút buồn bã, cùng hỗn hển. Nhiếp Thiên cúi đầu, ánh mắt cách hàng vụ, không thể nhìn thật sự rõ ràng, nhưng hắn vẫn năng thấy, tọa vỡ nát hàng băng thần quốc, vu phía dưới nồng nặc hàng vụ ở chỗ sâu trong. Như là cỏ mọc vậy, cư nhiên lại một lần nữa gây dựng lại đứng lên, hàng băng thần quốc, không có bị triệt để phá hỏng. Hắn ngạc nhiên, bất hủ thần khí, nào có dễ dàng như vậy triệt để hủy diệt a? Mạc Thiên Phàm chen vào nói, hơn nữa, bất luận là hàng băng thần quốc, vẫn là chui này cực hàng thiên băng kiếm, đều cùng hàng uyên tinh vực quỷ dị hàng vụ hữu quan. Ở chỗ này, muốn đem hàng băng thần quốc cùng cực hàng thiên băng kiếm, đều cấp vỡ vụn. Làm ngoài vĩnh không thể chữa trị, ít khả năng, hưu, to lớn hàng băng thần quốc, ở Lữ Khánh Trần ngự di chuyển hạ, như tinh hà cổ hạm điên cuồng gia tốc, hướng phía một chỗ cực nhanh đi. Mạc Thiên Phàm cũng không có truy kích, Duẩn Hành Thiên dẫn theo phá khung kiếm, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, một phe này tinh không, đều bị hắn phô thiên cái địa kiếm ý bao phủ. Lưu Vân truy nguyệt, hắn lại lần nữa huy kiếm, phá khung kiếm vừa ra, một cái Lưu Vân vậy quang sông, lấy kiếm ý ngưng luyện mà thành, giống chân thật thiên ngoại ngân hà, mất đi hướng mà chạy hàng băng thần quốc, cực xa chỗ, nồng nặc hàng vụ ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng rít thê lương, Duẩn Hành Thiên. Ta ngươi chi thù, bất cộng đái thiên, Cực Hàng cung cung chủ Lữ Khánh Trần tiếng mắng chửi, điên cuồng mà truyền tới, hắn hàng băng thần quốc lại lần nữa vỡ vụn, thành từng khối vỡ băng, đi theo hắn thoát đi, hàng vụ tràn ngập tới, hắn phải mượn Cực Hàng thiên băng kiếm lực lượng, nhanh hơn mà chạy tốc độ, đáng tiếc, nơi này là Hàng Uyên tinh vực. Duẩn Hành Thiên lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói rằng, chỉ cần không phải Hàng Uyên tinh vực, mà là khác tinh vực, ta cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để chém giết Lữ Khánh Trần, Cực Hàng cung, thế hệ này cung chủ, quá mức dựa khí vật, tự thân cảnh giới tu vi, vẫn là yếu đi rất nhiều, điều không phải hắn yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ. Mạc Thiên Phàm nghiêm túc thuyết, Kim Đồng Tử cũng vội vàng nói, đừng nói Lữ Khánh Trần, liền tứ đại cổ xưa tông môn nội bộ, đều là thánh vực hậu kỳ người, ai dám thuyết tích lũy có ngươi thâm hậu. So với ngươi tuổi tác lớn, so với ngươi sớm hơn tiến nhập thánh vực hậu kỳ, cả người tộc vực giới thiên địa, cũng thiêu không ra mấy người xuất hiện a. Huống chi, ngươi cầm giữ phá khung kiếm, so với kia Cực Hàng thiên băng kiếm cao hơn một cái đẳng cấp, so với bất hủ thần khí Hàng băng thần quốc, cũng cường đại hơn một bậc a. Duẩn Hành Thiên thản nhiên nói, ta dù sao cũng là Lưu Vân kiếm tông tông chủ, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, thêm phá khung kiếm nơi tay, ta đều không nhất định có thể thắng. Mạc Thiên Phàm than nhẹ một tiếng, nói, nếu ngươi năng bước vào thần vực, tứ đại cổ xưa tông môn thần vực sơ kỳ người, đều không hẳn là đối thủ của ngươi. Ngươi, có thể là cái khác Mạc Hành, kẻ khác ước ao, Hàng Uyên tinh vực, một chỗ cấm kỵ nơi, lượn lờ toàn bộ tinh vực hàng vụ, đầu nguồn, phản phất là đúng nơi này, đó là một cái hàng khí sâm sâm hồ nước, mặt hồ trơn trượt trong như gương, sương trắng tràn ngập, vũ khí hướng bát phương kéo dài hướng Hàng Uyên tinh vực mỗi một góc, nơi đây tên là Hàng Uyên. Hàng Uyên tinh vực, chính là nhân ngoài đặc thù mệnh danh, trơn trượt băng oánh mặt hồ, có một từ sông băng chế tạo vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một gã hài cốt tộc tộc nhân, băng cốt đại tôn, huyết mạch bí pháp bất động, vài trăm thước cao băng cốt đại tôn, một đôi hàng tinh vậy con ngươi, lộ ra thâm thúy hàng ý, lạnh lùng quan sát phía dưới Hàng Uyên. Hàng Uyên giữa, bình tĩnh hồ nước, thỉnh thoảng nổi lên rung động. Suy, điểm điểm tinh mang, từ hồ nước dưới lóng lánh ra, thứ nhìn một cái, hồ nước bên trong như bao quát lấy một mảnh ngân hà, có khỏa ngôi sao minh diệu, có một thân ảnh khổng lồ, giống bị ngạnh sinh sinh nơi giam cầm ở dưới hồ nước mặt, thân ảnh kia, dây dưa ngân hà lực, vận dụng huyền ảo pháp quyết, lần lượt nếm thử, cũng không năng xung rời Hàng Uyên mặt hồ, băng cốt đại tôn giơ tay lên, băng quang rạng rỡ đầu ngón tay, một giọt giọt máu huyết bay khỏi. Ngoài máu huyết là oánh bạch sắc, lộ ra âm hàn, tĩnh mịch mùi, lan tràn đến mặt hồ, thẩm thấu đến dưới hồ nước, hoành, trơn trượt trong như gương Hàng Uyên mặt hồ, chợt hiện nghìn vạn lần nói giao thác ngân tia sáng tuyến, tia sáng là huyết chi tinh hoa, lạc ấn lấy âm hàn, cực hạn băng lãnh, lực tử vong ảo diệu, thoáng nổi lên rung động mặt hồ, lại trong chớp mắt, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dưới, không ngừng giãy giụa, tinh quang rạng rỡ thật lớn cái bóng, lại lần nữa bị áp chế. Oanh, hồ nước một góc, có một khối tĩnh bất động băng cứng, lúc này băng cứng nổi bật kịch liệt ba động, băng nham vỡ tan đang lúc, Lữ Khánh Trần thân thể, phút chốc bày biện ra đến, hàng tỷ đạo băng mũi nhọn, lấy hắn vị trí không gian làm cơ sở, hư không xây dựng, đem tọa hàng băng thần quốc, lại một lần nữa phục hồi như cũ, chỉ bất quá, phục viên sau hàng băng thần quốc, quy mô như là lui nhỏ đi rất nhiều, phần phật, chui này tại Hàng Uyên rèn luyện. Trải qua vạn năm mới thành hình Cực Hàng thiên băng kiếm, cũng bị Lữ Khánh Trần tung, chìm vu Hàng Uyên phía dưới, giống như từ Hàng Uyên hấp thu, năng chữa trị nó cực hàng lực, Lữ cung chủ, băng cốt đại tôn, lấy không được tự nhiên nhân tộc ngôn ngữ, hướng về phía hắn nói rằng, toái tinh cổ điện những thánh vực đó người, ngươi đều xử lý sạch sẽ, thánh vực người thánh vực, giá trị xa xỉ, nếu có thể bắt ly xuất lai, có thể bán cốt giới cách của ngươi Hàng băng thần quốc, thêm Cực Hàng thiên băng kiếm. Làm được điểm này cũng không khó, đại tôn, ta bên kia xảy ra chút phiền phức. Lữ Khánh Trần cúi đầu, phiền phức. Băng cốt đại tôn bông tuyết con ngươi, nhanh như chớp chuyển giật mình, một loại kẻ khác cực sợ âm lãnh khí tức, giống như tốc hành Lữ Khánh Trần trong óc, đồng dạng tu luyện cực hàn lực Lữ Khánh Trần, đều không nhịn được run run một cái, vội vàng giải thích, toái tinh cổ điện có cường viện đã tới, cường viện. Băng cốt đại tôn hừ nhẹ, ngoại trừ La Vạn Tường, toái tinh cổ điện còn có ai, có thể uy hiếp được ngươi, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên. Lữ Khánh Trần quát lên, ngươi ở đây đùa gì thế? Băng cốt đại tôn trợn mắt, chính là tinh thần chi tử, đừng nói là Nhiếp Thiên, đầu thiên thần đích thân tới, có thể làm sao? Khách khách khách, ngoài thu liễm khí huyết hải, chợt vừa mở ra, phương viên hàng tỷ dặm không gian, đều giống như là bị trực tiếp đóng băng. Cái này so với bất hủ thần khí hàng băng thần quốc, nhìn trời nơi chưởng khống lực, tồn động lực, phạm vi, cũng không biết mạnh nhiều ít, nếu chỉ là Nhiếp Thiên, tự nhiên không có khả năng. Lữ Khánh Trần cúi thấp đầu, tâm kinh đảm chiến giải thích, có Thiên Lôi Tông mới vừa vào thần vực Mạc Thiên Phàm, còn có Lưu Vân Kiếm Tông lão quái Duẩn Hành Thiên. Duẩn Hành Thiên, cầm trong tay thần khí phá khung kiếm, ta đều thiếu chút nữa bị hắn một kiếm đâm thủng, thần vực cảnh Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên. Băng cốt đại tôn nghe được hai cái danh tự này, hiển nhiên có điểm vô cùng kinh ngạc, cho dù là hài cốt tộc đại tôn, hắn đối Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên hai người, tự hồ cũng không xa lạ gì, Mạc Thiên Phàm không có bước vào thần vực trước, không đáng nhắc đến, nhưng này Duẩn Hành Thiên, ta sớm có nghe thấy, người này không chỉ có tuổi tác cực đại, ở thánh vực hậu kỳ ngâm rất nhiều năm, vẫn chính mình một thanh lợi hại thần khí, ta lấy một địch nhị, không phải là đối thủ của bọn họ. Lữ Khánh Trần nói, bọn họ đến Hàng Uyên tinh vực, mục đích cuối cùng, vẫn là phía dưới Trữ Duệ, băng cốt đại tôn trầm ngâm một chút, phân phó nói, không cần lo lắng, ngươi cho các ngươi Hàng Uyên tinh vực khác tông môn, tạm thời thu liễm một chút. Này chỗ ngồi, báo cho biết Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên, Lữ Khánh Trần phấn chấn, ta hiểu được, băng cốt đại tôn hờ hững nói, chỉ cần ở Hàng Uyên, ta ở giam cầm Trữ Duệ đồng thời, cũng có thể nhượng Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên hai người này, giống nhau cũng không thoát được, bất luận là Trữ Duệ, vẫn là Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên, cuối cùng kết quả, đều là trở thành một khối khắc băng, huyết nhục, linh hồn ý thức vĩnh hằng bị đóng băng, ta đây phải đi làm. Lữ Khánh Trần nói, Hàng Vụ Giữa, ở Kim Đồng Tử, Thanh Mộc Chân Quân giảng thuật hạ, Nhiếp Thiên rất nhanh thì hiểu, tông môn vị kia thân thể mập mạp phó điện chủ, bị băng cốt đại tôn khốn vu Hàng Uyên, Trữ Duệ, bị Hàng Uyên nhốt thì, hắn chủ động lấy thần niệm đưa tin, muốn Kim Đồng Tử, Thanh Mộc Chân Quân đám người thoát đi, hắn muốn dưới trướng, đem tình huống của hắn, mau chóng bẩm báo tông môn, Kim Đồng Tử đoàn người, nhân cơ hội lúc rời đi, bị Cực Hàng Cung, còn có Hàng Uyên tinh vực khác tông môn cường giả truy sát, sau khi phân tán, lục tục bị tàn sát đông đảo, tin tức, cũng dần dần tản ra. Sau đó, chính là Tổ Quang Diệu, tân tình đạt được tông môn phân phó, đến Hàng Uyên tinh vực cứu viện. Đáng tiếc là, một vị khác phó điện chủ La Vạn Tường, có người nói đang bế quan mấu chốt nhất giai đoạn, khổ tu bí pháp nào đó, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên lạc, làm cho vô pháp đi ra, không có thần vực người, toái tinh cổ điện nhất thời rơi vào khốn cảnh. Cũng may Nhiếp Thiên lực lượng mới xuất hiện, ở Nguyên Dương tinh vực bên kia, mượn Mạc Thiên phàm lực, bị thương nặng Ngô Chúc Nhật, bắt giữ Ngô Chúc Nhật cùng Thích Kiêu Dương, làm Phương Nguyên mang về. Ngụy Lai nghe nói tin tức này, liền an bài Hàng Uyển Dung cố ý đi một chuyến, mời được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, chủ nhân nhà ta, còn bị hài cốt tộc băng cốt đại tôn, áp chế ở Hàng Uyên, Kim Đồng Tử cầu xin, Hàng Uyên quỷ dị, băng cốt đại tôn tựa hồ chính là ở Hàng Uyên giữa ẩn núp. Lấy Hàng Uyên lực ngưng luyện huyết mạch lực lượng, Hàng Băng Thần Quốc, Cực Hàng Thiên Băng Kiếm, bao gồm Cực Hàng Cung, đều cùng Hàng Uyên hữu quan, lấy chủ nhân cảnh giới, ở băng cốt đại tôn khổ tu mấy vạn năm nơi, cùng hắn đi chiến đấu, sợ là không chiếm được tiện nghi. Kim Đồng Tử, Thanh Mộc Chân Quân, còn có Đằng Nhạc đám người, đều mắt ba ba nhìn Nhiếp Thiên, Hàng Uyên, băng cốt đại tôn. Nhiếp Thiên suy tư, thập giai huyết mạch, trung giai băng cốt đại tôn. Nếu như quả thật ở Hàng Uyên khổ tu nhiều năm, Mạc Thiên Phàm suy nghĩ một chút, đều theo bản năng lắc đầu, ở Hàng Uyên giữa, cùng băng cốt đại tôn chiến đấu, không quá sáng suốt, Trữ Duệ phó điện chủ, là thần vực trung kỳ, theo đạo lý cùng băng cốt đại tôn thực lực tương đương, đều bị Hàng Uyên cầm giữ, Duẩn Hành Thiên, cũng trong thâm tâm cao mày, hiển nhiên cũng hiểu được ở Hàng Uyên giữa, cùng băng cốt đại tôn đi chiến đấu, không nhiều thiếu phần thắng, băng cốt đại tôn, đã từng cùng hài cốt tộc tinh cốt đại tôn, đi cạnh đoạt tộc trưởng vị, sau khi thất bại mới mai danh ẩn tích. Nhiếp Thiên híp mắt, nói rằng, hôm nay băng cốt đại tôn, nếu ở Hàng Uyên tinh vực hiện thân, hài cốt tộc nếu là chiếm được tin tức, có thể hay không? Ngươi là thuyết, nhượng hài cốt tộc đại tôn, tìm đến băng cốt đại tôn phiền phức. Kim đồng tử cười khổ, Nhiếp Thiên gật đầu, sợ là không có gì dùng. Kim đồng tử nói ra tình hình thực tế, chúng ta tự hiểu băng cốt đại tôn, tiềm ẩn ở Hàng Uyên, hướng chủ nhân hạ thủ sau, nhất thoát khỏi xuất hiện, liền bí mật phái người, đem tin tức tản cấp hài cốt tộc. Nhưng hài cốt tộc bên kia, một điểm phản ứng đều không, giống như căn bản không nghĩ qua, đối băng cốt đại tôn làm những gì. Bây giờ hài cốt tộc, có tinh cốt đại tôn, bạch cốt đại tôn cùng khô cốt đại tôn, ba vị đại tôn huyết mạch, chia ra làm cao giai, trung giai cùng đê giai. Có thể cho băng cốt đại tôn tạo thành phiền toái, chỉ có tinh cốt đại tôn cùng bạch cốt đại tôn, trong đó tộc trưởng tinh cốt đại tôn, cũng quanh năm luyện hóa huyết mạch, hồi lâu vị xuất hiện hoạt động. Kim đồng tử nói tiếp, đều là thập giai trung giai bạch cốt đại tôn, cùng băng cốt đại tôn thực lực tương đương, thực sự đến Hàng Uyên tinh vực, tại nơi Hàng Uyên chỗ, sợ rằng còn chưa tất có thể thắng được băng cốt. Nhiếp Thiên sửng sốt, lẩm bẩm nói như vậy, liền hài cốt tộc bên kia. Sợ rằng đều đem băng cốt đại tôn không có biện pháp, trừ phi tộc trưởng, cao giai huyết mạch tinh cốt đại tôn xuất thủ, nếu không hài cốt tộc bên kia, thật đúng là đối với hắn không biết làm thế nào. Kim đồng tử gật đầu, nhưng tinh cốt đại tôn đã rất nhiều năm, không có ló đầu. Hài cốt tộc chuyện tình, đại bộ phận đều là bạch cốt đại tôn nhúng tay, hắn không nhất định nguyện ý vì băng cốt đại tôn, nửa gây chiến. Mọi người một phen trao đổi sau, đều có chút mặt ủ mày chau. Tọa trấn Hàng Uyên băng cốt đại tôn, làm bao gồm Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên ở bên trong hai người, đều cảm thấy vướng tay chân, một điểm thắng lợi lòng tin đều không. Ô ô ô ô ô, đang ở Nhiếp Thiên phiền táo bất kham thì, từ Minh Hồn Châu bên trong bay ra ngoài, không có gấp giật quay về năm đại tà thần, đột đồng thời phát sinh kêu to, tiếng huyết gió, ngẩng cao bén nhọn, như lợi kiếm cương châm vậy, truyền bá ra, gì? Các ngươi! Cái này vậy là cái gì tình huống? Nhiếp Thiên có điểm khó hiểu, lập tức ngưng thần đi câu thông năm đại tà thần, nghĩ thông suốt qua chúng nó tán phát khí tức, biết được bọn họ ý niệm trong đầu ý nghĩ, một vị tà minh đại quân. Một lúc sau, Nhiếp Thiên ánh mắt của, trở nên ý vị sâu xa đứng lên, thông qua cùng năm đại tà thần, còn có Minh Hồn Châu khí hồn câu thông, hắn biết có một vị tà minh tộc đại quân, giống như theo lấy phương thức đặc biệt, truy tầm tới, khí hồn báo cho biết Nhiếp Thiên, vị kia tà minh tộc đại quân. Cũng cầm giữ một quả Minh Hồn Châu, Nhiếp Thiên, có muốn hay không đi Hàng Uyên? Dưỡng Hành Thiên hỏi, chậm một chút trước. Nhiếp Thiên căn cứ khí hồn chỉ dẫn, nhìn một chỗ hàng vụ, nói, có chút phiền toái nhỏ, khí hồn cảm giác, xuất xứ từ mặt khác một quả Minh Hồn Châu, lấy Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên linh hồn, đều còn không có sinh ra phản ứng đến, phiền toái gì? Mạc Thiên Phàm hừ nhẹ một tiếng, trừ phi băng cốt đại tôn đích thân tới. Nếu không ta không tin Hàng Uyên tinh vực giữa, còn có người nào có thể uy hiếp được chúng ta, một vị tà minh tộc đại quân, huyết mạch. Vô cùng có khả năng mau bước vào thập giai. Nhiếp Thiên nói, tà minh tộc, gần bước vào thập giai. Dưỡng Hành Thiên suy tư về, nhãn tình sáng lên, nói, Khắc Lai Tư Đặc. Chỉ có Khắc Lai Tư Đặc là sắp tới, có hy vọng nhất bước vào thập giai đại quân, tà linh đại quân, Khắc Lai Tư Đặc. Mạc Thiên Phàm cũng thở nhẹ một tiếng, các ngươi, đều có thể xác định tới được tà minh tộc đại quân, kêu Khắc Lai Tư Đặc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Dưỡng Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người, đều biết Nhiếp Thiên cầm giữ Minh Hồn Châu, chính tà minh tộc trọng bảo, hiểu hắn có thể cùng khí hồn câu thông, lúc này đều gật đầu. Nếu như ngươi nói không sai, huyết mạch vô cùng có khả năng lên cấp, chính là tà linh đại quân, Khắc Lai Tư Đặc. Dưỡng Hành Thiên lại lần nữa khẳng định, vị này đại quân. Thực lực làm sao? Nhiếp Thiên vấn, Dưỡng Hành Thiên hí mắt, khí thế một chút kéo lên, uy danh hiển hách. Nhưng ta tin tưởng, ta và hắn đánh một trận nói, thực lực phải làm bất tương sàng sàng như nhau, cùng ngươi không sai biệt nhiều. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Dưỡng Hành Thiên nhẹ nhàng gật đầu, dù sao, hắn là cực kỳ có hy vọng, trở thành mới tà minh tộc đại tôn chính là nhân vật, hắn, nhân ngươi tới sao? Mạc Thiên Phàm hỏi thăm, chắc là vậy. Nhiếp Thiên đáp, hô, một bó thanh mưa lất phất lưu quang, xuyên toa vu Hàng Uyên giữa sâm sương trắng khí, một giây mấy vạn dặm, tới, cách gần, Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên hai người, Trước tiên ngửi được tà minh tộc độc hữu chính là khí huyết động tĩnh, kim đồng tử, thanh mộc chân quân, còn có đằng nhạc chờ thánh vực người, khi hắn cửa sau đó, cũng đều lục tục, cảm ứng được thuộc về khắc lai tư đặc khí huyết, Nhiếp Thiên nghiêm túc và trang trọng mà đợi. Cuối cùng, thanh mông mông lưu quang cực nhanh tới, thoáng cái liền xông vào Nhiếp Thiên đám người lãnh địa, một cái tuấn vật phi phàm, quần áo cực kỳ ý tứ tà minh tộc tộc nhân, ở thanh mông lưu quang biến mất sau, nhất thời bày biện ra đến, mặt khác một quả minh hồn châu, đang ở bộ ngực hắn nổi lơ lửng, hắn mi tâm khối kia lăng tinh, đem Nhiếp Thiên, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên phàm đám người, một mực chiếu rọi ở bên trong, tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên phàm, Lưu Vân Kiếm Tông Dưỡng Hành Thiên, các ngươi, hắn đem mỗi người lai lịch, từng cái đạo minh, lại nhìn một chút kim đồng tử cùng thanh một chân quân, các ngươi liền có chút xa lạ, tuy rằng cũng là thánh vực cấp bậc, nhưng ở nhân tộc vực giới thiên địa giữa, danh tiếng cũng không đủ vang dội, kim đồng tử đám người, hắn hiển nhiên không biết được, hắn không biết được, một cách tự nhiên liền cho rằng, là nhân tộc tiểu nhân vật, tà linh đại quân, quả thật là ngươi, kim đồng tử cùng thanh một chân quân, nhưng thật ra nhận được hắn, cúi đầu thở nhẹ, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, khắc lai tư đặc huyết mạch, là cửu giai đỉnh phong, đối ứng nhân tộc thánh vực hậu kỳ, nhưng kim đồng tử cùng thanh một chân quân hai người, kỳ thực trong lòng hiểu rõ, hiểu lấy lực lượng của bọn họ, liên hợp lại đều không phải là đối thủ của khắc lai tư đặc, nếu không Mạc Thiên phàm cùng Dưỡng Hành Thiên ở, kim đồng tử cùng thanh một chân quân, là không có dũng khí lưu lại, ngươi, là hướng về phía ta tới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, lấy huyết mạch của ngươi đẳng cấp, tới đây trước, hẳn là rất dễ cảm ứng được, bên cạnh ta người thực lực, bất luận ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì tới, ngươi thân là một cái tà minh tộc tộc nhân, mạo muội ở nhân tộc vực giới thiên địa hiện thân, sẽ không sợ, sợ bọn họ sao? Khắc Lai Tư đặt khóe miệng, hiện lên khinh miễu dáng tươi cười, ngươi cho là bọn họ mấy người, năng uy hiếp được ta, Mạc Thiên phàm ầm ầm đem thần chi pháp tướng tế xuất. Cao như núi xuyên thần chi pháp tướng, khoác từng cái sấm sét thiểm điện, như là từ thần thoại thời đại đi ra, chấp chưởng sấm sét đạo nghĩa cổ thần, cư cao lâm hạ quan sát khắc lai tư đặc, vô số điện lưu ở Mạc Thiên phàm khe hở cực nhanh lấy, giống như tùy thời đều có thể giết chết hết thảy hồn, sửa sấm sét đại đạo người, chính tà minh tộc khắc tinh, đây là các tộc công nhận, các ngươi, hắc hắc, chỉ là các ngươi, tà linh đại quân khắc lai tư đặc, không ngừng mà lắc đầu, màu xanh con ngươi. Đầy quỷ dị hào quang, phản phất đang đợi cái gì, hàng vụ ở chỗ sâu trong, mọi người đỉnh đầu nhất phương khu vực, ngày hiện dị tượng, vốn trọng trọng sâm bạch hàng vụ, đột bị ánh sáng ngọc tinh thần làm đẹp, soi sáng sáng, hàng vụ đều giống như là bị đuổi tản ra ra, một cái còn quấn khắp bầu trời tinh thần, chân đạp ngân hà, chẳng biết cỡ nào thân ảnh khổng lồ, như kéo dài qua tinh vực, trong lúc bất chợt liền ở đỉnh đầu mọi người hiển hiện ra, một loại áp chế chư thiên. Làm vực giới tinh thần đều sợ run khí tức, từ thân ảnh kia bên trên bộc phát ra. Sau đó, một mặt mấy vạn trượng cao, như là năng quán thông nhất phương tinh vực sáng lạn cờ thưởng, thật cao lơ lửng. Sáng lạn cờ thưởng bên trên, diễn hóa thành tinh thần biến thiên, nhật nguyệt luân chuyển, ngân hà cô quạng các loại tràn cảnh, đại đạo nghĩa sâu xa. Nhiếp Thiên trong cơ thể, ba mai toái tinh ấn ký, nhất tề sinh ra phản ứng. Cái này, đây là, Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt. Nhìn quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh của Phó Điện Chủ, La Vạn Tượng, tinh La Vạn Tượng kỳ. Bất hủ thần khí, đích thật là La Vạn Tượng. Dưỡng Hành Thiên vẻ mặt kinh dị, bất quá, tinh La Vạn Tượng kỳ, chỉ là bất hủ cấp bậc nhất phẩm thần khí, vì sao khí tức bây giờ, nhảy lên tới tam phẩm. Tam phẩm bất hủ thần khí, so với ta phá khung kiếm, đều cao hơn một cái cấp bậc A, bất hủ thần khí, đồng dạng có nghiêm khắc phân chia. Vừa đến thất phẩm, Hàng Băng Thần Quốc làm nhất phẩm, Phá Khung Kiếm là nhị phẩm, lúc này xuất hiện tinh La Vạn Tượng Kỳ, vốn làm nhất phẩm, hôm nay lại chuyển thành tam phẩm, bất hủ cấp bậc tam phẩm thần khí, ở thần vực trung kỳ cảnh giới, sắp tới pháp quyết cảm ngộ thu được đột phá La Vạn Tượng trong tay, uy lực tăng lên chẳng biết gấp bao nhiêu lần, Phó Điện Chủ tới, như vậy, Hàng Uyên tinh vực náo động, đem giải quyết dễ dàng a. Kim Đồng Tử, vừa nhìn thấy tinh La Vạn Tượng Kỳ. Kích động liên tục treo hò, thanh một chân quân, còn có đằng nhạc, cũng phấn chấn, luôn miệng nói, trước đây hiểu lầm La Phó Điện Chủ, còn tưởng rằng, bọn họ hướng về bầu trời chê cười, xích lạp, một đạo ánh sáng ngọc tinh lưu, bị La Vạn Tượng thần chi pháp tướng tác động, từ tinh La Vạn Tượng kỳ bên trong hút ra, như hút ra ra một cái tinh lượng đích xác chính là Ngân Hà như thất luyện, mang theo mênh mông, thần bí, mai một chúng sinh, phát huy vực giới kinh khủng khí tức, như thác nước vậy quán chú hướng kim đồng tử kim chi thánh vực, kim quang kia rạng rỡ vực giới, ở ngân hà lưu quang trùng kích hạ, như hoàng kim bị dung hóa thành kim thủy, trong khoảnh khắc tan rã rơi. Không, kim đồng tử lớn tiếng kêu thảm, đều không rõ ràng lắm xảy ra, thân thể liền linh hồn, đều bị ánh sáng ngọc tinh lưu cấp bao phủ, hóa thành màu vàng điện quang cùng ngọn lửa màu vàng, hồn, hồn diệt. Mạc Thiên Phàm hoảng sợ thất sắc, hắn và Duẩn Hành Thiên hai người, cấp tốc đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, đều tự lấy lực lượng, yên lặng che chở lấy Nhiếp Thiên. Phó Điện Chủ, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Thanh Mộc Chân Quân, Đằng Nhạc, còn có Trữ Duệ cái khác dưới trướng, mắt mở trừng trừng nhìn kim đồng tử tử vong, hướng về phía chân trời rít gào, giống như điên cuồng. Phần Phật, lại là liên tục ba đạo, mỗi một đạo đều tráng kiện như sao sông đổ lưu quang, bị La Vạn Tượng từ bất hủ thần khí bên trong, hút ra xuất hiện. Thanh Mộc Chân Quân, Đằng Nhạc, còn có vị kia thánh vực sơ kỳ tu luyện thủy lực lượng người, đều bị sáng lạng tinh lưu rót vào thánh vực. Ba vị thánh vực cường giả, ngay cả chạy trốn trời cũng không thể, thánh vực đều ở đây Nhiếp Thiên nhìn soi mói, bị sáng lạng tinh lưu đánh tan, ngay cả linh hồn cũng không kịp chui rời, liền hóa thành tro bụi tiêu tán. Trữ Duệ dưới trướng, bốn vị thánh vực người, đều bị trong nháy mắt gạt bỏ. Đây là lần đầu tiên, Nhiếp Thiên đối Phó Điện Chủ La Vạn Tượng, sinh ra nhìn không thấu tìm tòi mơ hồ cảm giác. Hắn ngửa đầu, nhìn Sâm Bạch Hàng Vụ ở chỗ sâu trong, lấy tinh La Vạn Tượng kỳ trấn áp chư thiên, khiến cho phụ cận từng cái một hàng tinh vậy vực giới, đều giống như là nao núng sợ run La Vạn Tượng, cảm thấy dị thường xa lạ. Cái đó và hắn dĩ vãng biết La Vạn Tượng, căn bản cũng không giống nhau. Càng làm hắn kinh ngạc là, hắn ngưng mắt nhìn hồi lâu, biết rất rõ ràng người nọ chính là La Vạn Tượng, có thể nhìn vẫn cảm thấy không rõ mơ hồ, có loại không nói ra được không được tự nhiên cảm giác. La Vạn Tượng, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, đều cũng hít một hơi khí lạnh, hai người tương hỗ đối diện, nhìn thấu trong mắt đối phương ngưng trọng, cùng sâu đậm kiên kỵ. Dĩ vãng, bọn họ cũng đã gặp La Vạn Tượng, đã từng quen biết, nhưng từ không có một lần, như vậy khắc vậy bất an, bởi vì La Vạn Tượng khí tức thay đổi, trở nên làm bọn hắn xa lạ, cũng làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bốn vị thánh vực, ở La Vạn Tượng xuất thủ sau, liền linh hồn cũng không có thể thoát đi, đều bị tàn sát, đều là toái tinh cổ điện Phó Điện Chủ, La Vạn Tượng đối Trữ Duệ dưới trướng, như vậy đại khai sát giới, có thể nói là tan tâm bệnh cuồng. La Vạn Tượng, Duẩn Hành Thiên vừa nhìn tình huống không ổn, lập tức hướng Mạc Thiên Phàm nháy mắt, âm thầm thông báo hắn, hay nhất lấy thích đáng phương thức, mang theo Nhiếp Thiên lập tức từ Hàng Uyên tinh vực rút lui khỏi. La Vạn Tượng, nếu dám can đảm chém giết Trữ Duệ dưới trướng, La Phó Điện Chủ. Nhiếp Thiên đột nhiên một tiếng bạo rống, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi tới Hàng Uyên tinh vực, không phải là tông môn, giải cứu Trữ Duệ Phó Điện Chủ, ngươi chém giết kim đồng tử đám người, đến tột cùng là ý gì? Ha ha! Ha ha ha! Tà Minh tộc Thác Lai Tư Đặc, ngược lại thì điên cuồng mà cười quái dị ra, một quả minh hồn châu, phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, xôn xao, ung tùng thanh u quang mũi nhọn, từ minh hồn châu giữa buông xuống rơi xuống, có năm đồng dạng là mang theo sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc hung hồn, chợt từ hạt châu bay ra, năm đại hung hồn, là giả huyễn thân thể, quanh thân lượng lờ lấy cực hạn mặt trái hải, hắn một quả minh hồn châu năm đại hung hồn, so với Nhiếp Thiên không có lột xác trước, còn cường hãn hơn cao to một đoạn, chỉ là, năm đại hung hồn sau khi ra ngoài cũng không có thực thể huyết nhục, vẫn là thuần linh hồn hình thái, đi, một giọt đón một giọt, xuất xứ từ Vu Khắc Lai Tư Đặc máu huyết, từ hắn lồng ngực phiêu rời, hung hồn gầm thét, đưa hắn một giọt giọt máu huyết, nuốt vào trong miệng, hư huyễn năm đại hung hồn, nhân Khắc Lai Tư Đặc một giọt giọt máu huyết, trở nên có một tia huyết nhục khí tức, phản phất ở hung hồn bên ngoài, ngưng ra một lớp da, nhưng bên trong, vẫn là hư huyễn chỗ trống không một vật, nhưng mà, cứ như vậy một tầng lấy Khắc Lai Tư Đặc máu huyết, ngưng luyện được da, cũng làm cho năm đại hung hồn có thể ở thoát ly minh hồn châu sau đó, chống đỡ ở tại Mạc Thiên Phàm thả ra, sấm sét điện mang, nguyên lai, là như thế này, Mạc Thiên Phàm hơi khẽ cau mày, hiểu sấm sét thiểm điện lực, đối thuần túy hồn thể lực sát thương kinh khủng nhất, chỉ khi nào hồn thể có huyết nhục phòng ngự, chỉ cần không trực tiếp đối mặt sấm sét oanh kích, đều có thể đạt được tốt hơn bảo hộ, Khắc Lai Tư Đặc một giọt giọt máu huyết, chính là làm năm đại hung hồn, nhiều hơn một tầng chuyên môn chống đỡ sấm sét bảo hộ màng, khí tức, cùng Nhiếp Thiên giống nhau. Bất quá, Tà Linh Đại Quân Khắc Lai Tư Đặc thả ra năm đại hung hồn, rót vào ngoài máu huyết sau, chỉ là nhiều hơn một lớp da, ở Mạc Thiên Phàm cảm giác giữa, liền tầng kia da đều không phải là vĩnh cửu tồn tại, mà hắn, là Nhiếp Thiên chuyển vận Nguyên Dương Tông cống hiến đông đảo linh thú thịt thì, tận mắt đến thuộc về Nhiếp Thiên năm đại hung hồn, từng điểm một lột xác ngưng thật, loại này ngưng thật, là có huyết nhục biến hóa, là vĩnh cửu tính, là sinh mệnh hình thái biến chất, Nhiếp Thiên năm đại tà thần, cùng Khắc Lai Tư Đặc năm đại hung hồn, lúc ban đầu hoặc là giống nhau, nhưng bây giờ có cách biệt một trời. Ở Khắc Lai Tư Đặc thả ra năm đại hung hồn trên người, cũng không có cái loại này mãn cổ, đã lâu, cực hạn khí tức tà ác, hắn sẽ không cảm thấy kinh cụ bất an. Vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, ngươi, trong tay cầm giữ Minh Hồn Châu, thuộc về tộc của ta. Khắc Lai Tư Đặc bỗng nhiên bước ra một bước, Mai Minh Hồn Châu, là lúc trở về. Ta đem mang về trong tộc, đem ba Mai Minh Hồn Châu tề tựu, nhìn có thể không hiểu thấu đáo tà thần trung cực huyền bí, đi. Duẩn Hành Thiên khẽ hô, rầm, từ chui này phá khung kiếm bên trong, tuôn ra một cái sáng lạng lưu đám mây quang, xỏ xuyên qua vòng trời vậy, kéo dài hướng ngàn ngoài vạn lý, kiếm quang nghìn vạn lần dặm, như thành tinh không một cái thiên hà. Duẩn Hành Thiên nhân tùy kiếm ý nhi động, ngoài kỳ dị kiếm chi lĩnh vực mở ra, thì có hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, như là liên hoa trương khai cánh hoa vậy, đưa hắn còn có Nhiếp Thiên, Nhất Tịnh bao ở trong đó, hô, kiếm ảnh. Mang theo hắn và Nhiếp Thiên hai người, bay vào cái kia phá khung kiếm vỡ ra sáng lạng kiếm quang thiên hà, bùng bùng, Mạc Thiên Phàm vận dụng pháp quyết bí thuật, mấy trăm sợi to như cự long sấm sét thiểm điện, như giam cầm thần linh xiềng xích, hướng Khắc Lai Tư Đặc còn có năm đại hung hồn rút ra kích, thiên lôi thần tiên, huyết mạch. Tà linh u động, Minh Hồn Châu giữa, đông đảo tàn hồn ngoạ ngoại, rót vào năm đại hung hồn, năm đại hung hồn bành trướng đến cây số cao. Mơ hồ cùng Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng sóng vai, hung hồn gầm thét, dĩ nhiên xé rách Mạc Thiên Phàm thiên lôi thần tiên, xiềng xích vậy, điện quang rạng rỡ thật lớn thần tiên, ở hung hồn khẽ động hạ, không có tinh chuẩn tán loạn, năm đại hung hồn tứ chi, bao lấy một lớp da thịt, cũng suy suy nơi biến thành cháy đen, mặc dù lấy Khắc Lai Tư Đặc máu huyết, ngưng luyện ra một lớp da, năm đại hung hồn nhân bản chất không có thay đổi, gặp phải Mạc Thiên Phàm loại này chấp chưởng sấm sét đại đạo người. Vẫn là bó tay bó chân, phần phật, Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng chợt biến đổi, hóa thành một đạo ánh sáng ngọc điện mang, cùng Duẩn Hành Thiên kiếm sông vậy, cùng nhau bay khỏi. Rất hiển nhiên, hắn và Khắc Lai Tư Đặc chiến đấu, bất quá là ngụy trang mà thôi. Hắn chân thật mục đích, chính là phối hợp Duẩn Hành Thiên, mang theo Nhiếp Thiên từ nơi này chỗ hơi lộ ra quỷ dị địa phương, mau chóng nơi ly khai, không đánh mà chạy sao. Tà Linh Đại Quân Khắc Lai Tư Đặc, ngửa đầu xem hướng thiên không. Hàng Vũ chỗ sâu la vạn tượng, cao mày nói rằng, dựa theo giữa ngươi và ta ước định, ngươi, hẳn là muốn dồn ở bên cạnh hắn hai người, từ ta, đem một quả Minh Hồn Châu, thành công mang về tộc của ta, thở phì phò hưu, khắp bầu trời tinh quang chợt thu liễm, một bó bó buộc thần bí mênh mông tinh mang, hải nạp bách xuyên vậy, bị tinh la vạn tượng kỳ cấp hút vào, la vạn tượng thần chi pháp tướng, một hơi thở đang lúc co rút lại nghìn vạn lần bội, lại hóa thành hắn vốn có dáng dấp. Kẻ khác ngạc nhiên là, la vạn tượng ánh mắt của, lúc này trở nên cùng Khắc Lai Tư Đặc giống nhau, lại là thanh sắc, màu xanh mắt, thanh sắc ánh mắt la vạn tượng, sắc mặt lạnh lùng như băng, cùng dĩ vãng khí tức tuyệt nhiên bất đồng, lấy cứng rắn nói giọng nói rằng, các ngươi giao cho ta Minh Hồn Tà Điển không được đầy đủ, Minh Hồn Tà Điển, chính tộc của ta bất thế bảo điển một trong, chỉ có đại tôn mới có thể có hân hạnh tìm hiểu ngoài ảo diệu, Khắc Lai Tư Đặc hừ một tiếng, ngay cả ta. Đang không có bước vào thập giai huyết mạch trước, đều không có tư cách, đi cảm ngộ Minh Hồn Tà Điển bí mật, ngươi, có thể có được tộc trưởng cho phép, đi cảm ngộ một bộ phận Minh Hồn Tà Điển tri thức, còn có cái gì chưa đủ, không có có trợ giúp của chúng ta, ngươi có thể đem tinh la vạn tượng kỳ phẩm cấp, đề thăng tới tam phẩm, không có một bộ phận Minh Hồn Tà Điển, ngươi đối toái tinh cổ điện các loại linh hồn pháp quyết nhận thức, năng đạt đến bây giờ trình độ, lấy tư chất của ngươi, vốn cũng không như quý thương, mạc hành. Ngươi muốn vấn đỉnh thần vực hậu kỳ, chỉ dựa vào toái tinh cổ điện là không có có hy vọng, linh hồn tu hành, là ngăn cách ngươi cảnh giới đột phá nguyên nhân. Trong trời đất này, ở linh hồn phương diện đi xa nhất, chính là chúng ta Tà Minh tộc, Minh Hồn Tà Điển ghi lại, về linh hồn phương diện chí lý tri thức, chính là ngươi có thể hay không đột phá đến thần vực hậu kỳ, cùng quý thương chạy song song then chốt, muốn có được càng nhiều hơn, Minh Hồn Tà Điển tri thức, ngươi nên dựa theo chúng ta tri thức, kế tục đi làm sự. Khắc Lai Tư Đặc hừ nói, Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên cùng Nhiếp Thiên, cùng Kim Đồng Tử bọn họ không đồng dạng như vậy. La Vạn Tượng trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, xuống tay với bọn họ, liền không quay đầu lại nửa đường. Ngươi sai rồi, từ ngươi tu hành Minh Hồn Tà Điển lên, ngươi liền không về được đâu. Khắc Lai Tư đặt nhếch miệng, âm trắc trắc nở nụ cười. La Vạn Tượng, ngươi phải sớm điểm thấy rõ sự thực, hơn nữa đâu, ngươi cũng không tất e ngại cái gì, mặc dù buông tay đi làm. Cùng chúng ta Tà Minh tộc âm thầm lui tới, không chỉ là một mình ngươi, ngươi nhân tộc vượt giới thiên địa, đại biến đã đang phát sinh, các ngươi toái tinh cổ điện ở Quý Thương, Mặc Hành biến mất, Trữ Duệ bị nhốt sau đó, ai còn năng uy hiếp được ngươi. La Vạn Tượng trong lòng ở dãy dụa, ta và các ngươi lui tới một chuyện, một khi bại lộ, ta sợ không chỉ là tông môn, khác, cho nên đâu, đầu tiên ngươi muốn giết Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên cùng Nhiếp Thiên, một cái không thể lưu. Khắc Lai Tư đặt giật dây, tiếp sau, chờ ngươi mượn Minh Hồn Tà Điển đột phá đến thần vực hậu kỳ, ngươi còn có thể e ngại cái khác ba phương sao, đều là thần vực hậu kỳ, ta tin tưởng Sở Nguyên đám người, cũng không dám đơn giản xuống tay với ngươi, chỉ có thể như vậy sao, đây mới là ngươi phải làm nhất, thôi, được rồi. La Vạn Tượng trong lòng, còn sót lại một chút do dự cùng dãy dụa, nhưng lần này cùng Khắc Lai Tư đặt giao lưu, cuối cùng bị xóa đi, bị giết tâm triệt để kiên định. Hàng Uyên tinh vực rộng, bọn họ cũng không phải tinh thông không gian lực lượng người, ở chúng ta dưới sự truy kích, phải không quá nhưng có thể còn sống, từ nay về sau nơi thoát đi. Khắc Lai Tư đặt mặt âm trầm, nói, Mai Minh Hồn Châu, ta tình thế bắt buộc. Ba Mai Minh Hồn Châu, đủ vào tay ta, định có thể làm ta thuận lợi lột xác đến thập giai huyết mạch, thành tựu đại tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.